Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 168, tình yêu vĩnh cửu, góc truyện audio.com. Nương, người nói xem, nam nhân sẽ hứng thú với một nữ nhân cả một đời sao? Bỉ Ngạn nằm trên bàn, nhẹ thổi kẹo cao su trên miệng thành một chiếc bong bóng lớn, mẫu đơn đang cho Tiểu Ngũ bú sữa nghe vậy liền cười, Bỉ Ngạn, con có tin tưởng vào tình yêu một đời không? Ta thì chưa từng, Bỉ Ngạn ngồi dậy, chớp mắt nhìn mẫu đơn, nàng cúi nhìn đứa bé trong ngực nhẹ cười, đôi mắt như nhớ về một người trong ký ức, phụ nữ phải có giá trị, thì đàn ông mới có thể chết mê chết mệt cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, chỉ tồn tại khi hai người có đủ giá trị để hấp dẫn lẫn nhau. Cái gì mà tình đầu nhớ mãi không quên chứ, chỉ là bởi vì thứ không có được thì sẽ là thứ quý giá nhất, còn thứ dễ dàng có lấy thì người ta lại chẳng ham. Thích em đừng dễ dãi, cũng đừng quá tự tin. Mẫu đơn hôn lên trán của đứa bé, thứ đảm bảo cho tình yêu vĩnh cửu chính là giá trị của bản thân người phụ nữ. Tựa như đứa con, sẽ là thứ để người phụ nữ tìm kiếm lấy giá trị với người chồng, chứng minh bản thân là mẹ của con hắn. Hay sắc đẹp, tài năng, khí chất hay gia thế khủng, phụ nữ càng sở hữu nhiều thứ, liền sẽ càng có giá trị, mà càng có giá trị, liền sẽ càng được nhiều kẻ mơ ước nhớ thương. Tiếng mưu rơi bên ngoài giống như càng làm cho mẫu đơn nhớ về quá khứ, nhớ về những khoảnh khắc tốt đẹp nhất của Tạ mẫu đơn trước kia, nhớ về người phụ nữ xinh đẹp nhất mà nàng yêu thương, cho đến chết, cha của nàng Tạ Thịnh vẫn nắm chặt lấy tay của mẹ nàng, không chịu buông tay. Có lẽ người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới chính là bà rồi, bởi vậy, ngày nhận được tin cha mẹ chết đi, mẫu đơn cũng không quá đau khổ, nàng biết cha mẹ mình đến chết cũng có thể cùng nhau chết đi, lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng sẽ nắm tay nhau cùng đi, vậy thì còn gì để mà tiếc nuối nữa đây? Mẹ của nàng không có xuất thân cao quý, tài năng xuất chúng, hay là nhan sắc khuynh thành, nàng thực bình thường, chính là Tạ đại thiếu gia lại bị thiếu nữ đó bắt làm tù binh, ngót nghét hơn 30 năm vẫn một lòng si mê, như kẻ nghiện thuốc phiện không thể dứt ra được. Mẹ, ngài hẳn là nữ ác ma truyền thế, chuyên mê hoặc lòng người đi. Like, comment và ném phiếu phiếu cho cá nha, ai quên bỏ thì sắp sang ngày mới rồi, nhanh bỏ nha, v. Chương số 1, 7 nè, 3, cách chương.